Câu chuyện mật ngọt, chương 8, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trần Minh Hằng có chút kinh ngạc, nét hờ hững trên mặt sinh ra hai phần tình cảm ấm áp. Lúc tới đây cô đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng thật không ngờ tới là buổi tiệc sinh nhật. Cô cảm thấy yết hầu như thắt chặt lại, môi mỏng căn chặt, những lời vừa đến miệng đều bị nuốt lại trở vào. Chỉ ra nghi bưng chiếc bánh kem, bình tĩnh nhìn cô. Ánh mắt như sương mù bình minh, tràn đầy nét bướng bỉnh. Trong phòng ai ai cũng nhìn qua nhìn lại, nhìn nhau không nói gì, đều thấy không tiện lên tiếng. Bầu không khí im lặng đến quái dị. Thổi nến đi, nếu còn không thổi là cháy hết cây nến đó. Một người bất chấp mà hô lên, những người còn lại mới kịp phản ứng lại, nhanh chóng hùa theo. Chỉ ra nghi nâng cái bánh kem cao lên một chút, đặt qua trước mặt cô. Có muốn ước một điều ước hay không? Được, Trần Minh Hằng nói. Cô nhắm mắt lại, mấy giây sau liền mở mắt lên. Hít nhẹ một hơi liền hồi tắt ngọn nến. Thật có lòng, cảm ơn. Chỉ ra nghi gật đầu. Đặt chiếc bánh lên trên bàn. Qua cắt bánh đi. Nói xong, giơ tay lên xoa xoa khóe mắt. Khóc rồi, những người khác muốn qua an ủi. Bị Hà Thanh Nhu ngăn lại. Nháy nháy mắt để tất cả mọi người trong phòng đều lui hết ra ngoài. Để cho hai người họ không gian đơn độc cùng nhau. Ai ai cũng đều rất ăn ý mà lui ra khỏi phòng. Còn rất hiểu ý mà góp tay cài cửa lại. Qua đại sảnh ở lầu 2. Trong khu nghỉ ngơi ở đại sảnh. Hà Thanh Nhu không qua cùng mọi người. Mà một thân một mình ở lại. Cùng đồng hành còn có một cô gái tóc ngắn đi tới ngồi xuống kế bên nàng. Chào cô, cô gái tóc ngắn đưa tay về phía nàng. Tôi tên Ngô Cấm, Hà Thanh Nhu nhận ra cô, là bạn của Trì Gia Nghi, nhưng nàng không quen biết gì người này. Chào cô, Hà Thanh Nhu, đúng, chúng ta từng gặp qua mấy lần rồi. Ngô Cấm nói, có điều là sợ cô không có ấn tượng gì mà thôi. Có, lần trước Trần Minh Hằng mời khách có gặp qua cô rồi. Hà Thanh Nhu nói. Luôn muốn được làm bạn với cô, lại sợ quá đột ngột, nên mới không dám lên tiếng làm phiền. Hà Thanh Nhu cười cười, không biết nên đáp lời như thế nào. Nghe Gia Nghi nói cô rời qua khu ngoại thành cũ kia. Tôi cũng ở khu đó, lúc nào rảnh rỗi có thể cùng ra ngồi một chút đó. Ngô Cấm nói, có chút nhiệt tình quá mức. Hà Thanh Nhu khách sáo đồng ý. Đang phân vân làm sao tiếp tục cuộc hội thoại này, điện thoại di động liền vang lên. Là Lâm Nại gọi tới. Nàng áy náy nói, tôi đi nghe điện thoại. Ngô Cấm gật đầu, nàng cầm điện thoại đi vào một khúc quanh có cái lối nhỏ ở bên ngoài đại sảnh. Nhận điện thoại, đè thấp giọng nói, sao vậy? Không ai trả lời, chỉ có tiếng điện lưu tích tích nho nhỏ. Có thể là do tín hiệu không tốt. Một lúc sau. Bên kia mới truyền đến thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Vừa mới qua đường hầm nên mất tín hiệu. Hà Thanh Nhu ậm ừ, bên kia nói tiếp. Ngày mai chị phải theo tôi đi công tác một chuyến. Đi bên quốc tế Hòa Tín. 9 giờ rưỡi bay. Tài liệu cùng văn bản cụ thể tôi sẽ mang. Mai sáng chị không cần phải đến công ty. Cứ đợi tôi ở sân bay. Phải đi trong bao lâu? Làm những gì? Chân mày nàng nhíu chặt lại. Dưới tình huống thông thường, đi công tác cũng đâu cần phải gấp gáp đến như vậy. Trừ phi có tình huống đặc biệt, nửa ngày, buổi tối liền có thể trở về. Không phải là chuyện lớn gì, chỉ là đi tìm hiểu một chút. Tôi cũng chỉ vừa mới nhận được thông báo. Thời gian tương đối gấp rút. Được, nàng trả lời. Đến đó gặp cô sau. Đối phương không có nói tiếp, nhưng lại không tắt điện thoại. Hà Thanh Nhu đối di động qua tai bên kia. Địa khái là ảo giác. Nàng nghe được tiếng thở dài từ đầu dây bên kia truyền đến. Thế nhưng ngay sau đó, là tiếng gì gì rè rè. Bên kia, Lâm Nại mới vừa lái ra đường cao tốc. Cô giảm tốc độ xe lại. Hé mở cửa kính xe xuống một chút. Gió phần phật thổi vào trong xe. Cô chỉnh âm lượng Bluetooth lớn một chút. Muốn đợi đối phương lên tiếng trước. Nhưng cuối cùng vận là chính bản thân mình thiếu tính kiên nhẫn trước tiên. Đang làm gì vậy? Trong chốc lát, bên Hà Thanh Nhu không có động tĩnh gì. Một lúc lâu, mới trả lời, gọi điện thoại với cô. Lời nói nhỏ nhẹ, ôn nhu đến tột cùng. Bất giác Lâm Nại liền nắm chặt tay lái. Giọng nói cũng mang theo hai phần tình cảm lưu luyến. Ấm áp, là hỏi chị trước khi nghe điện thoại. Đang làm gì đó? Hà Thanh Nhu ngẩn người. Mập mờ đáp lời, cùng Gia Nghi bọn họ ăn bữa cơm. Còn cô, thêm một ngày tăng ca, đang trên đường về nhà. Chuyện của công ty lúc nào cũng là từng đợt từng đợt. Hôm nay làm xong, ngày mai lại có một đống lớn. Thật ra thì chuyện đi công tác cô đã nhận được từ sáng sớm. Lúc đó chỉ cần gửi một tin nhắn qua cho Hà Thanh Nhu là được. Thế nhưng cô lại không muốn công thức hóa đến như vậy. Hà Thanh Nhu không biết phải đối phó như thế nào. Không có lời gì để nói. Trầm mặc một hồi. Còn có chuyện gì sao? Không có tôi liền cúp máy trước. Lâm Nại dừng một chút. Hỏi thăm, chị, giận, sao cơ? Hà Thanh Nhu thật không hiểu một câu không đầu không đuôi này. Lâm Nại đắn đo, nói, chuyện tối ngày hôm qua, có lẽ là do cô quá nóng ruột mất rồi, làm mọi chuyện hoàn toàn bị lật ngược lại. Hà Thanh Nhu mới hiểu ra là cô đang nói tới chuyện gì. Nàng nhìn nhìn bốn phía, thấy xung quanh không có ai, mới lên tiếng, tôi không có tức giận gì cả. Nếu như nàng vẫn còn ở độ tuổi đôi mươi, có lẽ sẽ, nhưng nàng bây giờ cũng sắp chạy tới hàng ba rồi. Đối với chuyện này cũng sẽ thoáng hơn. Có, dục vọng, không nhất định sẽ thẹn, nhưng cũng không có nghĩa là phóng đãng, càng sẽ không bới vì một câu ám chỉ của Lâm Nại liền sẽ giận dữ. Tôi còn tưởng, Lâm Nại muốn nói lại thôi. Cuối cùng đen những lời muốn nói kia nuốt trở lại vào bụng. Chuyển sang chủ đề khác, bản tổng kết cho bộ phận giảm tốc kia như thế nào rồi? Xong cả rồi, ngày mai là có thể nộp lên. Hà Thanh Nhu trả lời, bởi vì phải đi công tác, nàng phải dự tính liên hệ với Vạn Khoa Doãn, để anh ta đem tài liệu có liên quan cùng nộp lên. Rồi sau đó lại thông báo công việc còn lại, có lẽ sẽ không vấn đề gì đâu. Lần xét duyệt lần này sẽ tương đối nhanh. Có thể là trước thứ sáu sẽ có bản kết quả ngay thôi. Hy vọng sẽ được duyệt. Hà Thanh Nhu than nhẹ một câu. Hiện tại toàn văn phòng đều quan tâm đến vấn đề này nhất. Lại thêm vài tiền bối lớn tuổi rất bất mãn. Ngoài sáng trong tối đều kiếm chuyện. Chỉ trích, dù sao thì đến án này cũng là sang tay từ bọn họ. Nếu như có thể duyệt, tiền thưởng khẳng định sẽ hậu hĩnh. Ít nhất, cầm chắc 2 vạn. Hơn nữa sẽ còn tăng chứ không giảm. Là nhặt được báu vật. Tất nhiên là ai ai cũng ngóng trông rồi. Nàng hơi nghiêng nghiêng điện thoại. Bởi vì tiếng gió trong di động cứ vù vù không ngừng nghỉ. Liền bổ sung thêm một câu. Bên cô tiếng gió thổi lớn quá. Tôi nghe không rõ. Lâm Nại nghe xong. Tiện tay liền kéo cửa kính xe lại. Sau khi đề án này kết thúc. Tốt nhất chị nên cảm ơn giám đốc Diêu cùng Giang sư phụ đó. Sao? Hà Thanh Nhu nghi hoặc. Lâm Nại suy nghĩ trong chốc lát. Giải thích, nói. Thật ra thì lần này bên bộ phận thiết kế đề cử người khác. Nhưng là hai người họ cật lực tiến cử chị với cấp trên. Chính là bởi vì hai người bọn họ cực lực làm đảm bảo với lần đề cử này. Cấp trên mới để mắt tới nàng. Theo thông thường thì người đề cử là giám đốc các chi nhánh. Dương Thuận Thành vốn dĩ đã có thành kiến với nàng. Thì làm sao còn có thể đề cử nàng lên được nữa chứ? Hà Thanh Nhu không biết việc này. Có chút ngoài ý muốn. Nàng giật mình ngẩn người một chút. Mới trả lời. Hiểu rồi. Tôi sẽ. Hội hợp cùng bạn bè cũng đừng nên chơi quá muộn. Về sớm một chút. Ngày mai đừng đến trễ. Lâm Nại nhắc nhở nàng. Tôi sắp về đến nhà rồi. Không nói nữa. Hà Thanh Nhu ậm ừ chờ đối phương cúp điện thoại trước. Lúc nàng đi trở về, bắt gặp Trần Minh Hằng đang mở rộng cửa bước ra. Sắc mặt Trần Minh Hằng đỏ bừng lên. Hô hấp nặng nề, y phục có chút mất trật tự. Tình cờ gặp nàng, ngẩn người, lại cuống quýt quay trở vào. Hà Thanh Nhu ngẩn ra, nhìn từ cửa chính vào. Cửa mở hờ. Nàng nhìn thấy một cái bóng trắng đi thoáng qua. Sau đó nhìn thấy Trần Minh Hằng tránh né vừa vội vàng vừa tức giận hừ nhẹ. Buông ra, Không bao lâu, lại là một câu. Cậu điên rồi. Hiệu quả cách âm của căn phòng quá kém. Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp đầy giận dữ cùng ngượng ngùng. Hà Thanh Nhu mở to mắt ra. Làm bộ như không nghe thấy gì cả. Bình tĩnh trở vào đại sảnh như không có gì xảy ra. Thứ hai đến cùng một bầu trời rực rỡ ánh nắng. Vạn dặm không mây. Đến Bắc Kinh, Tổng Giám đốc Quốc tế Hòa Tín đích thân đến đón hai người. Bởi vì thời gian có hạn, vừa đáp xuống là cả hai người trực tiếp đến bên nhà xưởng của Quốc tế Hòa Tín. Đi cùng Tổng Giám đốc có hai người. Một người là Giám đốc chi nhánh. Người còn lại là nhân viên từ bộ phận nghiên cứu. Tuổi còn khá trẻ, dáng vẻ thoạt nhìn chỉ khoảng 23, 24 tuổi. Vị nhân viên trẻ tuổi này miệng lưỡi rất lưu loát, từ giới thiệu công ty đến trình bày sản phẩm, lý luận rất rõ ràng. Trên đường, Tổng Giám đốc có nhận một cú điện thoại, sau đó lại thầm thì một hồi với Giám đốc chi nhánh cùng nhân viên. Tạm thời rời đi trước, Lâm Nại các cô lần này đến nơi xa như vậy để quan sát trực tiếp. Chủ yếu nhất là xem nghiên cứu nguồn năng lượng ô tô mới của bọn họ năm nay. Đây cũng là lý do hợp tác lần này giữa hai bên công ty. Năng lượng gió mấy năm gần đây rất có triển vọng trong ngành công nghiệp ô tô. Nhiều công ty bỏ một khoản tiền lớn để khai thác. Tập đoàn ô tô Đông Ninh cũng không ngoại lệ. Nhưng bước vào nhà xưởng cả buổi trời, đối phương vẫn còn chưa nhắc tới chuyện này. Hà Thanh Nhu cùng Lâm Nại liếc mắt nhìn nhau. Vào thẳng vấn đề với vị nhân viên trẻ tuổi này. Nói. Chúng tôi muốn nhìn một chút mô hình năng lượng mới S57 của quý công ty. Vị nhân viên trẻ tuổi này nhất thời lộ vẻ khó xử. Nhìn qua bên giám đốc chi nhánh một chút. Giám đốc chi nhánh liền ra mặt dàn xếp. Bây giờ cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi. Tạm thời cũng không gấp gáp được. Không bằng chúng ta cùng ăn bữa cơm trước đi. Lâm Nại nhíu mày. Xảy ra chuyện gì ông có thể nói thẳng ra. Giám đốc chi nhánh không nghĩ tới cô lại trực tiếp như vậy. Cân nhắc một lát, vẫn là ăn ngay nói thật. Bộ linh kiện ô tô tạm thời xảy ra một chút vấn đề. Ông quan sát biểu cảm của Lâm Nại, nhanh chóng bổ sung thêm. Cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Tối đa là ngày mai sẽ có thể sửa xong. Vị nhân viên trẻ tuổi liền phản ứng nhanh nhạy. Nói theo, hai vị từ xa đến đây một chuyến. Vừa lúc đêm nay có thể đi cô cung Trường An chỗ đấy đi dạo một chút. Hà Thanh Nhu khó mà ra quyết định. Tất cả đều dựa theo ý Lâm Nại. Hai công ty cùng hợp tác hơn nửa năm. Bây giờ chỉ là đợi thêm hai ngày. Lâm Nại cũng hết cách rồi. Chỉ biết đồng ý, giám đốc chi nhánh thở phào một hơi. Nhanh chóng để nhân viên trẻ đi sắp xếp chỗ ở. Vị công nhân trẻ tuổi này chỉ có tài ăn nói. Còn làm việc thì thật thiếu chu đáo. Chỉ đặt cho hai người các cô một phòng đôi. Hết chương 8. Chúc mọi người đầu tuần đầy năng lượng. 3. Cách chương.